Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 329, dung hợp thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khổ như thế nào? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Đau đến mức không muốn sống. Vương Minh Nguyên chỉ nói mấy chữ. Trong lúc nhất thời Chu Văn không biết trả lời như thế nào, bởi bốn chữ đau đến không muốn sống quá sơ lược, hắn không biết đó là khái niệm như thế nào, mà hắn chưa từng trải qua thống khổ như vậy. Chu Văn cảm thấy nếu như nó là thống khổ trên mặt thể xác đôi khi có thể chịu được một thoáng, thế nhưng có một số loại thống khổ trên mặt tâm linh, tinh thần, có thể còn thống khổ hơn thể xác nhiều. Tựa hồ cũng cảm giác mình nói quá mức không rõ ràng, Vương Minh Nguyên suy nghĩ một chút còn nói thêm. Dùng một cái thí dụ đi, nếu có một nữ nhân ngươi vô cùng yêu, nàng ở ngay trước mặt ngươi bị người khác vũ nhục nhưng ngươi lại không có năng lực đi cứu nàng. Hiện thực bày trước mặt ngươi có hai con đường có khả năng lựa chọn, một lựa chọn là liều mạng làm trận chiến, biết rõ không cứu được nàng, mà bản thân vì bảo hộ nàng mà chết nhưng bản thân không thẹn với lương tâm. Lựa chọn thứ hai là cùng những người kia thông đồng làm bậy, sau đó nghĩ biện pháp giữ được mệnh của nàng, về sau cứu nàng thoát ly khổ hải, cuối cùng giết chết những kẻ làm nàng nhục nhã, báo thù cho nàng. Nếu như đó là trường hợp ngươi gặp phải, ngươi sẽ chọn như thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời, lý trí nói cho ta biết nên chọn cách thứ hai, nhưng cuối cùng ta chỉ là một người, sợ không năng lực tinh thần mạnh chịu đựng hoàn thành lựa chọn thứ hai, cho nên ta nghĩ nếu như là ta gặp được chuyện như vậy ta sẽ chọn con đường thứ nhất. Chu Văn nghiêm túc nghĩ trước nghĩ sau nói, như thế này phải không? Ngữ khí Vương Minh Nguyên có chút cổ quái, giống như đang hỏi đáp nhưng không biết đang hỏi Chu Văn hay là đang hỏi chính mình. Lão sư, đáp án của vấn đề này là gì? Chu Văn biết có chút vấn đề, nếu như đầy đủ thông minh, có thể nghĩ được đáp án của nó. Vương Minh Nguyên cười một cái nói, không có đáp án, vấn đề này ta đã hỏi bọn Trung Tử Nhã, đáp án Huệ Hải Phong giống ngươi, Trung Tử Nhã nói đầu tiên hắn sẽ giết chết nữ nhân kia, rồi chọn phương án thứ nhất, còn Khương Nghiên chọn con đường thứ hai. Chấm, vậy đáp án của lão sư là gì? Chu Văn tò mò hỏi, ta chưa có đáp án. Vương Minh Nguyên xoay chủ đề, nói. Tình huống bên viễn cổ chiến trường Trác Lộc như thế nào rồi? Các ngươi tìm được lão hiệu trưởng hay chưa? Vẫn chưa, A Sinh gọi mấy cuộc điện thoại cho ta, mặc dù hắn không nói nhiều lời cho ta, nhưng ta cảm giác được vô cùng bất lợi, có lẽ có hy sinh rất lớn. Chu Văn nói xong, trầm mặc. Gần đây A Sinh rất ít khi liên hệ với hắn, có điều Chu Văn biết nhất định An gia sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ cho người mở cửa chính cung điện, đến lúc đó chắc chắn có tổn thất, dù sao An gia không có thần thoại cường giả, sự tình bọn hắn có thể làm không thể hơn Chu Văn quá nhiều. Gần đây, ta có học một chút bói toán, mặc dù không quá tinh thông, có điều tựa hồ có chút tác dụng, cho nên giúp ngươi tính một quẻ cho lão hiệu trưởng, bên trong quẻ hiện cắt hắn tạm thời không có chuyện gì. Vương Minh Nguyên nói, Chu Văn không biết Vương Minh Nguyên đang an ủi mình, hay có tài xem bói, có điều nghe vậy, dễ chịu hơn nhiều. Cúp điện thoại, Chu Văn tiếp tục cày phó bản, nhưng cày đi cày lại, từ đầu đến cuối không có chút tiến triển gì, vô luận kén trắng trong chiến xa, hay là hai tòa cung điện bên trong thần điện hiện tại hắn không thể nào đánh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Chu Văn tựa hồ đã đến bình cảnh, coi như học thêm nhiều nguyên khí kỹ, hoặc luyện thêm nguyên khí quyết không còn tác dụng quá lớn. Chu Văn cảm giác mình không thể mù quáng cày mãi như vậy, cho nên hắn dự định sửa sang lại bản thân. Chu Văn, truyền kỳ cấp, mệnh cách vương chi thán tức, lực lượng 21, tốc độ 21, thể phách 20, nguyên khí 21, nguyên khí kỹ, ma tinh luân, cửu long quyết, long môn phi tiên thuật, quỷ bộ thiên ngoại phi tiên, hôi tẫn trường các loại. Phối hợp sủng, đế thính, ba tiêu tiên, biến dị thạch si, biến dị kiếm sỉ ngư, biến dị liên hoa nghĩ, ngân dực thiên chi chu, quỷ tân nương, độc chi bạch ảnh, biến dị bá xà, hắc ám y sư, biến dị ma hóa tướng, đao thuẫn kỵ sĩ các loại. Phương diện nguyên khí kỹ, hắn chủ yếu dùng thân pháp và tốc độ làm chủ, phương diện này không có vấn đề quá lớn, tốc độ nhanh cho nên vô luận tiến công hay đào mệnh so với người bình thường, đều áp đảo. Bên trong phối sủng, hiện tại Chu Văn ít khi sử dụng mấy phối sủng yếu, biến dị liên hoa nghĩ rõ ràng không theo kịp tiết tấu chiến đấu, mặt khác mấy con phối sủng khác mỗi con dùng một chút. Nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là thần thoại ba tiêu tiên, đế thính vẫn còn đang tiến hóa, không biết tương lai sẽ biến hóa như thế nào. Phối sủng bình thường đều tồn tại đủ loại vấn đề, không phải thuộc tính không tốt thì mệnh cách không tốt, hoặc là nguyên khí kỹ không tốt lắm, tóm lại đều có đủ loại thiếu hụt. Tựa như bá vương thương có kỹ năng không gì không đánh được nhưng bản thân biến dị bá xà đẳng cấp thấp cho nên thuộc tính chỉ bình thường, cho dù có kỹ năng không gì không đánh được đôi khi rất khó phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại hắn còn một con đường để đi, đó là lợi dụng công năng dung hợp của điện thoại thần bí, đem những mệnh cách nguyên khí kỹ và thuộc tính hắn cần lên thân một phối sùng. Đầu tiên là kỹ năng không gì không đánh được, phải nghĩ biện pháp đem đẳng cấp bá xà tăng lên, hoặc đem kỹ năng này lên thân phối sùng khác. Chu Văn đem biến dị bá xà so sánh với các phối sùng còn lại, nhìn độ phù hợp của bọn chúng một chút. Độ phù hợp của biến dị bá xà đối với các phối sùng khác đều tương đối thấp, nhiều nhất không đến 30%, chỉ có độ dung hợp với biến dị kiếm sỉ ngư tương đối cao, chỉ kém một chút là đến một nửa. Không còn lựa chọn tốt hơn, lưu lại tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, Chu Văn do dự một chút vẫn không có bỏ được đi liều. Tỷ lệ chưa đến 5 thành, thực sự quá thấp, vạn nhất thất bại, Chu Văn không muốn đi cày biến dị bá xà lần nữa, thực sự quá lãng phí thời gian. Tỷ lệ dung hợp thành công giữa Hắc Ám Y Sư và phối sùng khác thấp hơn, trên cơ bản không có vượt qua 10% độ phù hợp, Quỷ Tân Nương cũng gần như thế. Biến dị ma hóa tướng và đao thuẫn kỵ sĩ độ phù hợp tiếp cận 50, Chu Văn cắn răng, lựa chọn dung hợp, hiện tại tác dụng của cả hai đều không quá lớn, nếu như không thể tiến một bước lưu lại cũng không có chỗ dùng. Bành, theo tiếng nổ tựa hồ mấy thứ trong điện thoại thần bí biến mất, biến dị ma hóa tướng và đao thuẫn kỵ sĩ cùng nhau biến mất, hợp thành 4 chữ dung hợp thất bại nhảy trên màn hình điện thoại thần bí. Chu Văn lập tức phiền muộn, biến dị ma hóa tướng hắn còn có khả năng đi cày, đao thuẫn kỵ sĩ muốn đem tới tay không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cam tâm thất bại như vậy, Chu Văn lại đem biến dị liên hoa nghĩ và một đóa biến dị Phật tâm liên dung hợp, hy vọng có thể tăng thuộc tính của nó lên một chút. Độ phù hợp tiếp cận 7 thành, Chu Văn vốn cho rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng ai biết điện thoại thần bí kêu bịch một tiếng, lần nữa tan thành mây khói. Độ phù hợp cao như vậy, vẫn thất bại. Trong lòng Chu Văn buồn bực, có chút không cam tâm, trực tiếp dứt khoát đem biến dị bá xà và biến dị kiếm sỉ ngư cùng đi lên, liều mạng thử dung hợp cách chương.